Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, trốn tránh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Cúa Canh đã tặng nguyệt phiếu thành sinh. Mạng Đông Nam Sừng, ủng ủng vang lớn, khổng lồ địa long càn quét. Đếm ở giữa nhà gỗ san thành bình địa, từng đạo kích quang thúc bắn tán loạn. Đem đất mặt đánh mình đầy thương tích. Còn có khí lạnh mãnh liệt, đất đai ngưng kết xương lạnh. Địa long gai đất, Kim Seong ra điều khiển địa long. Trong tay trường thương hóa thành nộ long lao ra, xuyên thủng Hoàng Thiên Tinh ngực. Hoàng Thiên Tinh ánh mắt lạnh lùng, ngực vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong lòng bàn tay, một đoàn phảng phất nham thạch nóng chảy tựa như đồ nổ tung. Đầy trời đều là ánh lửa. Ngay đầu rơi xuống, Kim Seong ra đất trên người màu vàng nguyên năng, cuối cùng bị tan rã ra lỗ thủng. Kim Seong ra, Lý Tĩnh Nghiên, Quyền Quân Trúc hoảng sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Thiên Tinh nhân cơ hội này, phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Ba người trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Tinh chạy khỏi, nhưng là không thể làm gì. Chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong từ trên trời hạ xuống, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Kim Seong ra ba người ánh mắt cực kỳ không tốt. Nghe được động tĩnh, Lưu Cường nhóm cường giả cũng rối rít chạy tới. Đây là làm gì? Phá bỏ và rời đi sao? Ngẫu Mãi Cát, Kim, chúng ta là tới làm khách, không phải quấy rối. Hero lớn tiếng nói. Kim Seong ra nhún nhún vai, bày tỏ mình rất vô tội. Tỏ ý Quyền Quân Trúc mà nói. Quyền Quân Trúc không có giấu giếm, mở miệng nói: "Thành chủ, chúng ta không phải cố ý muốn ở trong thành động thủ. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Mới vừa rồi ta ở đi dạo phố, đột nhiên nghe được Hoàng Thiên Tinh nhà truyền tới kêu thảm thiết, còn có hiệu trưởng Hoàng Thanh Âm, ta liền vọt vào, không nghĩ tới lại thấy Hoàng Thiên Tinh cây đao cắm vào viên ức thu trong cơ thể. Hoàng hiệu trưởng cũng bị hắn đả thương. Ta vì ngăn cản hắn bạo hành, liền ra tay. Kim Seong ra, Lý Tĩnh Nghiên là tới giúp ta." Nghe xong Quyền Quân Trúc mà nói, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành bọn họ những thứ này quen thuộc Hoàng Thiên Tinh nhân phẩm người, rối rít ngạc nhiên. Hoàng Thiên Tinh giết vợ giết cha, đây là nói đùa sao? Hoàng Thiên Tinh chọn đời tín điều liền là thủ hộ, hắn sẽ động thủ thương tổn tới mình phải bảo vệ người. Trương Dịch Phong cảm giác được mình thế giới quan sụp đổ. Long Ninh, Viên Ức Thu, Hoàng hiệu trưởng thương thế như thế nào? Trương Dịch Phong hướng về phía ngồi chồm hổm dưới đất cho hai người chữa thương Long Ninh hỏi. Long Ninh hướng hai người chuyển vận mộc nguyên, nghiêng đầu trả lời. Đội trưởng Hoàng ra tay tàn nhẫn, lưỡi đao khoảng cách bọn họ tim chỉ có 2 mm. Nếu như không phải là Quân Trúc trị tới kịp thời, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Dịch Phong trao mày. Anh Cường, anh Nghiêu, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật, Quyền Quân Trúc, các người cùng ta đi truy đuổi Hoàng Thiên Tinh. Ta phải hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên hướng người mình ra tay. Trương Thành Chủ, chúng ta cũng đi đi. Kim Seong ra nói, có thể. Người tiến hóa cấp 7 tốc độ thật nhanh, vì không cân đâu. Trương Dịch Phong ý niệm câu thông tán bố trí ở vùng lân cận hắc giáp trùng, để cho chúng hướng thân ở Vân Thành nghi trùng truyền tin, phong tỏa Hoàng Thiên Tinh đường đi. Sau đó Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Ano các người mới bay vào trời cao, đuổi theo Hoàng Thiên Tinh tung tích đi. Thành Sinh Mạng bên ngoài 40 cây số, Hoàng Thiên Tinh đột nhiên từ trời cao rơi xuống, đập vào trong rừng núi. Cường đại đụng lực, để cho hắn há mồm hộc máu. Sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt khi thì dịu dàng, khi thì lạnh lùng. Trong miệng lời nói ra cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Ngươi lấy làm cái này là có thể thoát khỏi ta sao? Ngây thơ, thuận theo ta, phục tòng ta, cam tâm tình nguyện cùng ta dung hợp, trở thành cái thế giới này chúa tể tất cả sinh mạng, tiến hóa đến trình độ cao nhất, ta sẽ mang ngươi đi về phía hơn nữa rộng lớn sân khấu. Đừng hòng, ta sẽ không để cho ngươi làm mưa làm gió. Hoàng Thiên Tinh gào thét nói. Ta lực lượng ngươi là không phản kháng được. Coi như ngươi trì hoãn thời gian. Cùng thành sinh mạng đám người kia đến vừa có thể như thế nào? Chuyện ta muốn làm tình. Không có người nào có thể ngăn cản. Ngươi Hoàng Thiên Tinh cũng không được. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Ngu xuẩn. À, Hoàng Thiên Tinh. Kêu to. Trán gân xanh phồng lên. Thất khiếu chảy máu. Thê thảm không nỡ nhìn. Trên mặt hiện lên đạo đạo hỏa văn. Hai cọng ngọn lửa ở trong mắt luật động. Bay lên. Một cổ trích nhiệt đợt khí cuốn mở ra. Quanh thân 10 mét hoa cỏ cây cối. Tất cả đều hóa thành bụi. Thần bí tồn tại khống chế Hoàng Thiên Tinh thân thể. Đối với nước lửa vây cánh tạo ra. Hướng khu mê vụ bay đi. Lam, chủ nhân là làm sao thu phục ngươi? Sương mù dày đặc khu 320 bên ngoài. Nghi trùng lười biếng nằm trên đất phơi nắng. Quanh thân tất cả đều là đông nghịt hắc giáp trùng. Cách đó không xa Lam mặt không cảm giác đứng. Nghe được nghi trùng thanh âm. Lam trên mặt hiện lên một chút tức giận. Điều này loài bò sát quá phiền. Vấn đề giống như vậy. Lại hỏi 100 lần vẫn còn ở hỏi. Bổn cô nương lại không biết nói chuyện. Làm sao trả lời ngươi? 100 lần à 100 lần. Phiền, ách, ngại quá. Quên ngươi không biết nói chuyện. Các người mẫu xác sống chính là phiền toái. Ngay cả nói chuyện cũng không biết. Nghi trùng lười biếng nói. Lam cặp mắt bốc lửa. Mẫu xác sống. Tiếng xưng hô này thật rất ghét đây. Ồ, hắn tới. Hơi thở không giống Hoàng Thiên Tinh. Chấm ngoặc kép. Nghi trùng tinh thần lực ba động lắng xuống. Tiếng xé gió vang lên. Liền gặp mặt đầy hỏa văn Hoàng Thiên Tinh bay tới. Nghi trùng đứng thẳng lên. 20 mét cao đầu lâu. Thiếu chút nữa cùng Hoàng Thiên Tinh đụng vào. Hoàng Thiên Tinh ngừng thân hình. Hai con ngươi trong ngọn lửa luật động. Nóng bỏng đợt khí từ trong cơ thể cuốn ra. Tràn ngập gây mũi mùi khét. Nghi trùng. Ngươi không phải Hoàng Thiên Tinh. Ngươi là ai? Nghi trùng cảnh giác hỏi. Non nớt sinh nghi trùng. Xem ra người Lục La đạt được không thiếu chỗ tốt. Hoàng Thiên Tinh thản nhiên nói. Đối mặt cường đại cấp 8 biến dị thể nghi trùng. Hắn ánh mắt bình tĩnh không sóng. Trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Càng phát ra nóng bỏng. Càng phát sáng rỡ. Người đến tột cùng là thứ quỷ gì? Ta hình như đã gặp ngươi. Hoàng Thiên Tinh khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí. Lỗ tai giật giật. Bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Thấp giọng dù gì nói. Tới thật là nhanh à. Là ngươi chạy quá chậm. Thanh âm trong trẻo xa xa truyền tới. Mười mấy đạo thân ảnh giống như thuấn di vậy thoáng hiện. Đem Hoàng Thiên Tinh vây ở trong đó. Ánh mắt kỳ quái đánh giá Hoàng Thiên Tinh. Lão Hoàng, ngươi làm sao biến thành cái này bức đức hạnh? Lưu Cường ngạc nhiên hỏi. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn. Hoàng Thiên Tinh khí tức trên người. Giống như đã từng quen biết. Tạm thời không nhớ nổi. Thiên Tinh, Viên Ức Thu là vợ của ngươi. Nàng vì ngươi sinh con trai. Hoàng Kỳ là ngươi cha đẻ. Sinh ngươi nuôi ngươi. Tại sao phải giết bọn họ? Tại sao? Hoàng Thiên Tinh trên mặt hiện lên giễu cợt nụ cười. Ta khổ cực nuôi gia đình. Xả thân quên chết. Nhưng mà bọn họ căn bản không tin ta. Hiểu lầm ta. Chấm ngoặc kép. Không. Thành chủ. Không muốn nghe hắn nói bậy bạ. Ta là thân bất do kỳ. Hoàng Thiên Tinh trên mặt hỏa văn biến mất. Ánh mắt biến thành màu trắng đen. Mau. Mau giết hắn. Ta nếu không khống chế được mình. Hề hề. Một chút đều không ngoan. Hoàng Thiên Tinh khôi phục lạnh lùng. Ánh mắt quét nhìn mọi người. Đầu lưỡi đỏ thắm trước môi. Lời nói ra phảng phất gió rét thổi qua. Lạnh như băng thấu xương. Cái thế giới này cường giả đều tới. Ăn các người. Hẳn có thể để cho ta khôi phục một ít lực lượng. Người Lục La muốn dùng các người đi đối phó ta. Đơn giản là nói vớ vẩn. Ăn chúng ta. Cũng không sợ sập răng. Trương Dịch Phong cười nhạt. Tình huống bây giờ hắn biết rõ. Có đồ khống chế Hoàng Thiên Tinh thân thể. Hoàng Thiên Tinh giết vợ giết cha là thân bất do kỷ. Đã như vậy. Vậy thì không có gì tốt do dự. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http